Hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2020 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và giờ này là giờ nghe Pháp, thì chúng ta lắng nghe những lời giảng dạy của của Đức Phật, của các bậc thiền sư, của các vị trưởng lão, thiền sư, bậc thầy của chúng ta, giúp cho chúng ta có những cái hiểu biết đúng đắn về cái phương pháp thực hành để có thể thực hành đúng đắn. Thì trong thời gian này thì chúng ta sẽ lắng nghe cái lời giảng dạy của Ngài Thiền sư Upandita, một vị thầy lỗi lạc tiếp nối con đường của Ngài Mahasi, đã giúp cho chúng ta có được những cái môi trường thực hành rất là thuận tiện và rất là đúng đắn và có kỷ luật nghiêm minh bậc nhất ở Myanmar. Thì cho nên chúng ta biết ơn, ghi nhận công ơn của Ngài đã có được cái tạo điều kiện cho chúng ta có được cái cơ duyên được tiếp xúc với giáo pháp, với được cái môi trường thực tập một cách đúng đắn. Thì cách tỏ bày tỏ lòng biết ơn một cách sâu sắc nhất, chân thành nhất, đúng đắn nhất, cao thượng nhất, tức là cái thực hành đúng đắn cái lời chỉ dạy mà Ngài đã tự mình thực hành và truyền đạt lại những lời Đức Phật giảng dạy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài hôm trước, thì chúng ta lắng nghe về thế nào là con người có văn hóa. Còn văn hóa ở đây theo cái nghĩa của Phật giáo, theo cái nghĩa Phật giáo, tại vì cái từ văn hóa ấy, nó có nhiều nghĩa, nhiều cái định nghĩa khác nhau. Và khi chúng ta nói đến văn hóa trong phạm vi Phật giáo của chúng ta ấy, chúng ta hiểu theo theo theo lời của Ngài Upandita ấy, thì đã hiểu theo cái nghĩa rằng là có văn hóa tức là có cái sự kiềm chế, thu thúc thân khẩu ý để không có thể làm hại, làm tổn hại cho những người khác xung quanh, kể cả thân, kể cả vật chất và tinh thần, cả hai phương diện đó. Tức là cái người có văn hóa tức là người có cái tinh hoa. Tinh hoa tức là người đã được hoàn thiện, người đã được trưởng thành hoàn thiện và trở lên tốt đẹp, gọi là tinh hoa, thì là những người đó là có văn hóa. Và văn hóa, có văn hóa có nghĩa là có cái sự thu thúc, có sự kiềm chế về thân, về khẩu, về ý để không làm hại, làm tổn hại cho đối với những cái người xung quanh về phương diện vật chất cũng như là tinh thần. Và chúng ta cũng đã lắng nghe về hai cái loại kẻ thù bên trong và bên ngoài, nó gây ra những cái khổ đau phiền não, cái kẻ thù bên ngoài ấy, là những con người, những thú vật hoặc những cái phi nhân hoặc những cái ấy, nó cố tình làm hại, gây tổn hại, tổn thương cho chúng ta. Thì cái đó chúng ta cũng có gặp, nhưng mà nó không phải gặp là thường xuyên, lúc nào cũng gặp. Nhưng mà cái kẻ thù bên trong ấy, tức là các cái phiền não, rồi thì các cái tâm bất thiện bắt nguồn từ cái gốc rễ tham sân si quá đáng, quá độ, thì những cái đó nó là cái kẻ thù bên trong, nó gây phiền não, khổ sở, gây nguy hiểm, nguy hại cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, hàng giây, và nó cứ có mặt, và nó làm cho, nó chi phối, nó làm cho đời sống của chúng ta gặp rất nhiều cái phiền não, khổ sở, bất toại nguyện và những cái hoang tưởng, những cái tà kiến, nó trói buộc chúng ta trong cái sự tái sinh trong luân hồi. Thì đó là kẻ thù bên trong, và cái nó gây ra bốn do cái kẻ thù bên trong đó, do những cái tâm ô nhiễm đó, tâm bất thiện đó, những cái ô nhiễm đó mà nó gây ra chúng ta có những cái hành động sai trái bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, làm hại người khác. Và nó từ những cái sự làm, cái hành động thân khẩu ý sai trái như vậy thì nó tạo ra cái sự nguy hiểm, sự bất an, sự khổ sở, sự phiền não. Và những cái đó thì có bốn, được coi là bốn cái nguy hiểm. Đây, thứ nhất là tự mình thấy là nó không không có tốt đẹp, không có xứng đáng, không có gì hay ho tốt đẹp đó cả, cho nên tự mình trách mình, tự mình khiển trách. Rồi thì bị người khác, bị các bậc kẻ người trí đó khiển trách, chê bai. Rồi thì mức độ nặng mà nghiêm trọng nữa thì bị chính quyền, luật pháp trừng trị. Và cái hậu quả cuối cùng do giáo là sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện, là mà cái nghiệp bất thiện này dẫn đến cảnh tái sinh trong cái cảnh giới, bốn cảnh giới khổ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, tù la. Thì hôm trước chúng ta nói đến cái đấy rồi, cái bài bài giảng ngày tiếp theo thì ngài có nói đến cách đoạn trừ của cách đoạn trừ các cái sự thô tháo đó. Vì chúng ta biết rằng cái văn hóa, văn hóa là tinh hoa con người, và người người có văn hóa tức là người biết tự kiểm soát, không cư xử sai trái, không làm hại người khác, không làm người khác bị tổn thương về tinh thần vật chất. Thì đối nghịch với cái văn hóa đó, cái văn hóa thật sự đó thì là cái văn hóa giả. Cái văn hóa giả đấy thì ngài dùng cái từ là thô tháo hay là thô bạo. Thô tháo hay thô bạo, người dịch người ta dịch ra cái từ thô tháo, thì chúng ta hiểu có nghĩa thô tháo ngược lại với cái văn hóa thật đó. Tức là người không có văn hóa, nói cho nói ngắn gọn, người không có văn hóa tức là người thô tháo thô bạo, tức không có văn hóa. Và có nghĩa là sao, tức là có văn hóa tức là có thu thúc thân khẩu ý, thì không có văn hóa có nghĩa là không thu thúc thân khẩu ý, và có thân khẩu ý đáng chê trách vì không thu thúc cho nên nó đáng chê trách, và nó không đáng chê trách vì vì nó không trong sạch. Nó trong sạch cho nên một người mà nuông chiều phiền não thì cái người này trở nên thô tháo thô bạo, bạo hành để làm hại người khác. Và cái lửa phiền não đó gồm có là ngọn lửa tham, ngọn lửa sân, lửa si, ba cái ngọn lửa phiền não ấy. Và các loại lửa này thì làm hại không những cá nhân bản thân mình mà còn làm hại những người xung quanh. Và vì cái lửa phiền não này không những đốt cháy tâm của bản thân người đó, thiêu đốt làm khổ sở với bản thân người đó, mà còn làm cái đám cháy làm lây lan ra xung quanh ở gần những cái người mà có cái phiền não, của những người có nhiều phiền não tham sân si ấy. Do tham sân si mà có nhiều phiền não ở cạnh những người đấy, ta thấy nóng bức khó chịu đúng không? Và bản thân người ta không làm gì đã gây ra khó chịu rồi, chứ đừng nói là người ta gây ra, thậm chí người ta còn gây ra những cái kiểu khó chịu có hại, làm tổn hại đến đến đến mình. Chúng ta ở gần những người đấy chúng ta nhận ra ngay những người đó. Thì người có thân khẩu ý không trong sạch cho nên là gọi là cái người không có văn hóa. Cho nên là người không có văn hóa tức là người có thân khẩu ý không trong sạch, cho nên là người này có cái cư xử nó thô tháo thô bạo. Do đó người có văn hóa, nói lại một lần nữa, nhắc đi nhắc lại, là người có văn hóa là người theo nghĩa Phật giáo đấy, là người có thân khẩu ý trong sạch do có cái do được cái sự thu thúc, có sự kiểm soát, kiểm soát thu thúc. Vì được thu thúc được kiểm soát cho nên là thân khẩu ý của vị này sẽ là thanh tịnh, do thanh tịnh cho nên nó trong sạch, cho nên là người này trở thành dễ mến đáng yêu. Và ngược lại thì cái người mà không có văn hóa, không kiểm soát được thân khẩu ý đó, để tham sân si nó chi phối đó, thì sẽ nằm trở lên là cái người gọi là người không có văn hóa, là người trở lên thô tháo thô bạo. Và ngược lại cái thô tháo này thì bị cái phiền não làm ảnh hưởng tới thân khẩu ý. Thì có ba cái loại phiền não mà chúng ta khi mà tiếp xúc với Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta sẽ thường được nghe giảng tới ba cái loại phiền não, và chúng ta có phải có ý thức, phải có phương pháp, phải có để có thể nhận diện nó, rồi thì có tìm cách là đối trị nó, đoạn diệt nó, đoạn tận nó. Thì ba cái loại phiền não đấy là: thứ nhất là phiền não thô tháo phiền não, hay là phiền não tác động, nó gây ra tác động trên thân và tên khân và khẩu, và thân khẩu nó biểu hiện có thân và khẩu. Và cái loại phiền não này ấy, thì nó được ngăn ngừa loại trừ bởi giới nhé, trong cái lộ trình của đức của cái đạo đạo đạo Phật ấy, đạo Phật hay là con đường của Đức Phật chỉ ra để giải thoát ấy. Thì con đường nó gồm ba cái thành phần chính là giới, định, tuệ. Cái phần giới là giới hạnh đạo đức, do tuân thủ các cái chế định về các điều cấm đó, thì người ta sẽ hạn chế, loại trừ được, đoạn tận được cái phiền não thô thiển thô tháo này, tác động này ở trên thân và khẩu. Và cái loại phiền não thứ hai là phiền não về tâm, về tư, hay là phiền não tư tưởng, tư tâm, trong tâm, trong tư tưởng là phiền não nó phát sinh qua các cái cấu nhiễm, cái ô nhiễm của tâm, tâm tâm bất thiện, tâm xấu xa, tâm nó làm cho mình khổ sở, đau đục sở, sở đau đớn, phiền não. Thì cái phiền não này thì được được đè nén, được loại trừ bởi bằng định. Bằng định là cái khả năng tập trung tâm ý vào những cái đối tượng để có thể là có cái tâm vắng lặng, có một cái tâm trong sạch, có một tâm sạch sẽ, có tâm thanh tịnh. Thì cái đó gọi là cái phiền não này được được được chế ngự bởi bởi định. Phải tu tập định, tu tập định thì sẽ chế ngự được cái loại tâm. Nên người nào mà có cái phiền não nhiều ấy, khổ sở trong mặt tu tập mà cứ thấy khổ sở mà đau đau khổ phiền não kêu ca phàn nàn cái thứ chán nản rười biếng rươi biếng nhác cái thứ đó là cái do cái loại phiền não này ấy, là do biết rằng người này nó không có tu tập một cách tinh tấn, không có chánh niệm mà tinh tấn và liên tục. Chánh niệm, tinh tấn, liên tục, đấy là ba cái yếu tố tạo ra cái nhóm định ở trong Bát Thánh Đạo đó. Bát Chánh Đạo, cái nhóm định thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ba cái yếu tố nó không có mặt thì biết ngay rằng là bị phiền não tâm nó chi phối, nên gặp những người đấy là biết ngay là cái người phiền này tu tập không đúng cách, tức là thiếu, ít nhất là thiếu chánh niệm. À, nếu mà có chánh niệm thì lại chưa đủ liên tục, chưa có đủ tinh tấn để liên tục, cho nên nó không phát sinh ra định, và không phát sinh ra định được thì cái phiền não trong tâm này nó không được chế ngự, nó không được loại trừ. Đây, chúng ta hiểu cái cách tu tập cái phương pháp để loại trừ nó là đi liền với nhau như vậy. Và cái loại thứ ba, cái loại phiền não thứ ba là ngủ ngầm, có thể nó không có mặt, như là như ở trong đứa bích đứa trẻ đứa đứa đứa đứa bé đứa trẻ nó không có thân khẩu, nó có ác ý tác động làm cái điều gì gây phiền não trong tâm, nó cũng không, nó ngây thơ che trong trắng, nó cũng không có điều gì nó phiền não tâm, nhưng mà nó ngủ ngầm khi có điều kiện, là sau này nó phát triển dần các thứ, là khi đủ điều kiện nó bắt đầu, thế là nó chưa có trí tuệ. Mà muốn diệt trừ được cái loại ngủ ngầm này phải bằng trí tuệ. Trong đạo Phật thì có giới, có định, có tuệ. Bát Thánh Đạo này cũng có giới, có định, có tuệ. Thì giới ngăn chặn được cái phiền não thô tháo, phiền não tác động biểu hiện qua thân và khẩu. Cái định thì chế ngự được, loại trừ được cái phiền não tâm, tham sân hôn trầm thủy biên trạo cử hối tiếc, rồi tất cả những cái phiền não đó nhé. Rồi thì các cái còn cái phiền não ngủ ngầm nó không có thể nó nhiều khi nó không có mặt, nhưng mà khi có điều kiện thì lại bùng phát trở lại. Và chúng ta cũng sẽ tại sao chúng ta cứ hay nói tại sao còn tù mãi rồi mà vẫn bị thế này thì nó tại vì sao? Tại cái ngủ ngầm nó vẫn còn ngủ ngầm ấy, khi có điều kiện nó bung lên đó, không thì vấn đề của chúng ta là không có khi là biết cách tu rồi thì cũng lo lắng cũng sợ hãi nữa, mà biết rằng là nó bung phát lên là nó chưa được chặt tiêu, và chúng ta chỉ còn cách duy nhất là lại tiếp tục quay về đúng cái con đường của mình thôi, là phải chánh niệm tỉnh giác liên tục, tỉ mỉ liên tục lại thế thôi, thì chúng ta lại bắt đầu nó lại có cơ hội để sau này có đạo vực đạo xuất hiện, đạo quả, nhất là đạo tâm đạo thì nó mới nhổ tận gốc dễ được. Cho nên cũng không có đừng khi mà tu nhiều rồi mà khi có những cái cơn bùng phát nó bùng phát trở lại đó, nhất là tham sân mà nó chưa sạch sẽ hoàn toàn ấy, thì cũng không có gì phải kinh ngạc, phải trách móc gì cả, mà phải hiểu ngay, nếu có trí tuệ hiểu ngay rằng chúng ta vẫn đang tiếp tục trên cái con đường đó, và ngay lập tức lại chánh niệm tỉnh giác trở lại để không có thể gieo nhân tiếp cho cái nhân ngủ ngầm sau này tiếp tục nữa. Như vậy chúng ta cho nên khi mà có phiền não ấy thì cũng đừng có, người biết tu rồi ấy thì cũng không có gì quá làm sao, không có lo lắng phiền não thêm, hiểu không? Nhưng mà cũng phải biết là phải biết cảnh tỉnh ngay, phải biết ngay đấy là các phiền não, các cái nó cũng giống như thân ấy. Thân thì có lúc khỏe, lúc yếu, lúc mạnh, lúc bị bệnh tật, thân nó vậy. Thế tâm có vậy không? Tâm cũng vậy, lúc nào nó hăng hái, lúc thì nó lại lười biếng, lúc là nó tích cực, lúc này nó lại chán nản, lúc này nó sáng suốt, lúc này nó hoài nghi, thì cái tâm nó vậy. Thì mình, người có thiền minh sát thì người ta sẽ nhận diện ra ngay nó và ghi nhận cái sự sinh diệt của nó, và để cho nó đến nó đi theo cái quy luật của nó, thì không tiếp tục gieo những cái nhân bất thiện tiếp, thì chúng ta loại trừ được cái nhân trong tương lai của nó. Đấy là cái nhiệm vụ của người tu tu thiền minh sát. Thì chúng ta làm sao trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng làm sao giữ cái tâm xả, tâm quân bình, tâm hiểu biết, có trí tuệ, là biết rằng là nó, cái bản chất của nó là kinh nghiệm, nó là những cái quả do nhiều nguyên nhân mà nó sinh ra rồi nó diệt đi. Để cho nên chúng ta không có sợ hãi, không có lo lắng, kể cả thân bị bệnh cũng vậy, mà thân bị khỏe khỏe khoắn thì cũng không có làm sao, không có vui vẻ theo cái nghĩa rằng là ta cứ bám bám riết rồi đó, tìm kiếm cái đó, tại vì nó có thể nó đến, nó thể nó không đến. Trong trường hợp tâm cũng vậy, hôm nào tâm mà khỏe mạnh, tâm mà vui vẻ, tâm mà hăng hái, tâm mà tinh tấn thì cũng ok, đừng có chủ quan. Nhưng mà hôm nào tâm mà chán nản, tâm mà lười biếng thì phải cố gắng nhận nhận biết ra nó, cũng đừng có làm sao lo lắng sợ hãi gì cả, cũng không dính chấp gì cả. Đi xì như cái tâm như nào thì thân như vậy, thân như nào thì tâm nó cũng vậy, tức là nó cũng lúc làm sao, lúc nó tốt, lúc nó xấu, lúc nó thiện, lúc nó ác, lúc nó thiện, lúc nó bất thiện. Và chúng ta làm sao mà giữ được cái sự trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác ấy, thì ta có cái trí tuệ hiểu biết đấy, thì chúng ta không bị nó cuốn hút, không bị đồng hóa vào đó, thì chúng ta được thoát. Cứ khi nào các vị nhận ra được cái sự sinh diệt của tâm ấy, thấy nó đến nó đi ấy, thì các vị thoát. Còn nếu các vị không nhận ra đấy là cái tâm nó đến nó đi đấy, là bị cuốn hút vào đó, bị đồng hóa với nó, và chắc chắn là khổ sở, là phiền não nhé. Thế các vị ở đây tu tập là các vị không có sợ bất kỳ một chuyện chuyện gì xảy ra, mà cũng không vui với bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sư cứ đi nó nhắc đi nhắc lại là chúng ta làm sao, là không có cái gì quan trọng hết, tốt cũng không quan trọng, xấu cũng không quan trọng, mà quan trọng là phải ghi nhận được cái sự sinh diệt của nó nhé. Bất kỳ cái việc gì xảy ra, ghi nhận cái sự sinh ra và diệt đi của nó là ok, còn không là phiền não. Và khi phiền não thì biết rằng là ta lại không chưa nhận ra cái bản chất sinh diệt của nó rồi. Có hiểu không? Cho nên chúng ta mới lo lắng, mới sợ hãi, mới vui, mới mừng vì những cái thứ đó nhé. Nhưng mà khi vui, vì mừng, khi lo lắng, sợ hãi rồi, đã đành, nó vẫn có thể xảy ra, thì lập tức cần phải ghi nhận, có chánh niệm, thì ra ghi nhận tiếp những cái thứ đó. Chứ chúng ta cũng không cấm được là vui, là mừng, là chán ấy, tại vì đó là những cái tâm nó sinh ra mà. Làm sao ta cấm được nó? Ta có điều khiển được nó đâu. Nếu điều khiển được thì ngon quá, khỏi phải tu. Ra lệnh nha, cái câu thôi ngay, từ nay trở đi không bao giờ chán, không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ thế này thế nọ nữa, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn tinh tấn thế nọ thế kia, không ra lệnh được, nó thay đổi. Cái thì khi mà thấy mà ấy thì chỉ có khay vào chánh niệm để giữ, để thấy được có cái trí tuệ đấy, để biết rằng nó sinh nó diệt có vậy thôi. Thì có vậy, thế đơn giản tu thì rất đơn giản, nhưng làm được thì nó khó, tại vì chúng ta chưa quen, chưa có cái trí tuệ đó. Cái trí tuệ đó bây giờ nó cũng có thỉnh thoảng thôi, khi nào nó có mặt thì các vị khỏe, khi nào nó vắng mặt thì các vị làm sao, thì yếu, thì mệt, thì khổ thôi, có gì đâu nhé. Cho nên chúng ta biết rằng là khi nào nó vắng mặt cái trí tuệ, cái gì là gặp mắc mặt các cái thiện tâm ấy, thì nó khổ lắm nhé. Thì lúc đấy chúng ta chỉ có cách là đừng có tiếp tiếp tục gây nhân thì cho nó nữa thôi, chứ còn nó xảy ra thì nó vẫn cứ xảy ra thôi, không có cách nào cấm được nó cả đâu nhé. Nhưng mà tập luyện dần, không gieo nhân dần, bớt dần bớt dần bớt dần, thì cái nhân nó không còn nữa, sau này nó ít dần, nó ít phát sinh dần, ít phát sinh dần, và đến một lúc nào nó triệt tiêu, rồi đến lúc nào khi có đạo nữa nó xuất hiện thì nó nhổ tận gốc dễ. Thì đó là các vị lưu ý cho sư ba cái loại phiền não đó. Thì cái sự thô tháo thô bạo đó thì xuất phát từ ba cái loại phiền não này, ba cái loại nó gây là cái sự thô tháo thô bạo đó. Và chúng ta hành giả cần phải có cái hổ thẹn tội lỗi và cái sợ tội lỗi khi mà nó xuất hiện các cái phiền não gây ra những cái này, thì chúng ta cần phải có phát khởi cái tâm là hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi. Nhờ có cái sự hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, tức là gây sợ trong trường hợp này là cái phiền não đấy. Nói chứ tội lỗi thì nè nó nặng nề các thứ, nhưng mà nó là những cái phiền não, nghĩa là những cấu uế, là những ô nhiễm. Chúng ta cần phải có cái sự hổ thẹn và gây sợ nó, tại vì nó làm sao, nó gây nguy hiểm, nó gây hại, nó tàn phá cuộc đời, cuộc sống của chúng ta, không phải kiếp này mà mãi mãi các kiếp khác. Cho nên là cần có sự hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tự lỗi thì mới tránh tránh gây ra những cái nguyên nhân gây ra những phiền não đó càng ngày càng ít đi, thì càng ngày càng ấy đi thì nó biểu hiện là thân khẩu ý càng ngày nó càng trong sạch ra. Cả thân thì khẩu ý trong sạch có nghĩa là không có hành động, không có lời nói hay tư tưởng mà đáng chê trách, đáng gờm nhớm, đáng đáng đáng đáng nhờm gớm, đáng đáng đáng đáng, đáng ghê sợ. Do đó mà cá nhân mỗi người hành giả chúng ta cần có sự cái hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi nhé, nhắc nhở thường xuyên. Những cái người này mà khi có ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi thì không thì sẽ có cái ý thức làm không muốn để cho thân khẩu ý bị dơ bẩn ô nhiễm, mà có ý là có tác ý là giữ cho nó trong sạch, làm cho trở thành trong sạch. Cho nên mà khi đã có thân khẩu ý trong sạch đó thì nó đồng thời cũng đồng thời trở nên một cái người đáng yêu, đáng mến, được kính trọng, không bị chê trách. Và cá nhân và đã dứt bỏ được những cái phiền não thô tháo, những cái thiền những cái thô tha thô thô tháo thô bạo đó nơi bản thân như vậy, thì tức là cái người mà đã có văn hóa, tức người đã thay cái cư xử thô tháo thành cái cư xử văn hóa, là người có văn hóa. Thì có ba cái pháp tu tạo cho cái nguyên nhân để loại trừ cái sự thô tháo, đó là bố thí, giữ giới, hành thiền. Thì đây là nói từ cái phương diện góc, từ phương diện các cái pháp tu tập khác nữa. Trước cái chúng ta nhắc đến ba cái yếu tố lộ trình trong cái ấy là giới, là định, là tuệ. Thì trong ở đây thì nói đến cái chúng ta tác động các nguyên nhân gây ra những cái thô tháo đó từ các phương diện, từ phương diện khác. Ở đây phương diện đấy từ phương diện bố thí, phương tiện chỉ giới và phương tiện hành thiền, là những cái loại coi như từ cái phương diện hành động chúng ta phải hành động nhé. Những cái hành động chúng ta cần phải hành động thực hiện cái việc bố thí, chúng ta phải thực hiện cái việc giữ giới, chúng ta phải thực hiện cái việc hành thiền. Thực hiện như thế nào thì theo cái quy luật, theo các cái hướng dẫn trong cái giới, theo định, theo tuệ. Thì trong trong này chúng ta tìm hiểu theo cái từ cái khía cạnh là bố thí, chỉ giới, hành thiền. Bố thí có nghĩa là sao? Có nghĩa là cho ra những cái gì mà chúng ta đang có ấy, cho những người khác, giúp đỡ người khác, người ta đang cần. Còn giữ giới tức là không làm những cái điều sai trái, sai trái ở trên thân, trên khẩu. Còn hành thiền tức là phát triển về tâm và tuệ. Tâm và tuệ, tâm tức là định, tức là nói một cái khác là phát triển định và tuệ, tức là trong này cũng đã có bao gồm cả giới, cả định, cả tuệ. Và có thêm cái biện pháp rất là hữu hiệu nữa cần được nhấn mạnh thêm, nữa là cái pháp thực hành ban đầu ấy, đầu tiên ấy là bố thí. Có cái ngoài cái giữ giới và hành thiền là vun bồi tâm tâm và tuệ, định và tuệ, giới định tuệ, thì đây có nói đến cái chuyện là có giữ giới thêm vào nữa, cái phần đầu tiên, những cái bước nền tảng căn bản cho những cái công việc tiếp theo, giữ giới và hành thiền, hay là giới định tuệ sau này. Thì cái tắc cái kết quả cái hành động bố thí ấy, nó có cái lợi ích gì thì chúng ta cũng nên tìm hiểu để biết, để thực hành. Thì trong ba cái pháp này ấy, pháp tu tập này ấy, bố thí, chỉ giới, hành thiền này, thì cái pháp bố thí là tương đối là dễ nhất. Đức Phật thì có dạy chúng ta bố thí trước, cho nên là đầu tiên chúng ta cũng hôm nay thì ngài cũng nói rõ kỹ thêm về, giảng cho chúng ta về cái việc bố thí. Thì bố thí có nghĩa sao? Có nghĩa là không giữ riêng cho mình mà chia sẻ với người khác những cái điều mình có thể chia sẻ được, có thể thì nhờ cái sự chia sẻ đó, cho ra đó, thì mình là giúp cho mình loại trừ được cái sự dính mắc, chấp thủ dính mắc những cái vật, cái mà mình có, mình không có quá tức đặt tầm quan trọng vào những cái vật đó, mà từ đó không còn cái dính mắc ở đó. Như vậy không còn dính mắc có nghĩa là chúng ta không còn làm sao tham lam, không có dính mắc thì không có tham lam. Còn nếu mà chỉ có ích kỷ không, chỉ biết cho bản thân mình, chỉ biết lợi ích của mình thôi ấy, mà không thì cái người đó thì thường là không, sẽ không có cho ra, không có giúp đỡ người khác. Và vì cái do cái không có ích kỷ, ngược lại mà không có ích kỷ là mà khi mà bố thí đó thì bố thí thì chúng ta không còn cái ích kỷ nữa, mà không có mong cầu danh lợi riêng tư nữa mà chỉ muốn giúp đỡ người khác ấy, thì nó giúp cho hành giả chúng ta bỏ được cái tham lam quá đáng, bỏ được cái tham lam quá đáng, và nhờ không có tham lam quá đáng đó thì tâm chúng ta trở nên trong sạch. Tất nhiên là chỉ trong sạch đến một mức độ giới hạn nào đó thôi, chứ không phải trong sạch được hoàn toàn. Đây chỉ nói thì cái tâm của người bố thí tự do thì cái tâm của người bố thí thì nó tự do, cái người cho giá cái tâm nó tự do, nó không còn giữ chặt, nó không dính, nếu các bạn là cái tâm tự do đó, nó không có dính mắc nữa. Và cái tâm thì cái người đó làm cho người ta trở thành dễ mến, đáng yêu, đáng dễ mến. Như vậy là cái người đáng yêu dễ mến ấy, nó làm cho nó trở thành, tức là cái con người không làm hại người khác, ngược lại làm có ích cho người khác, tức là nói là con người có văn hóa. Như vậy ở đây chúng ta thấy nói rằng là cái bố thí đó giúp cho các hành giả phát triển cái văn hóa, tức là phát triển cái văn hóa thông qua việc bố thí. Thì bố thí với tâm không cầu danh lợi riêng tư, nên khi mà chúng ta một bố thí tức là cho ra đó, giúp đỡ chia sẻ một cách vô tư trong sáng đó, tức là không cầu danh lợi riêng tư đó, thì ngay lúc đó cái tâm của mình thực ra là rất trong sạch. Không trong sạch thì mới làm được cái việc như vậy, làm như vậy. Và tâm trong sạch thì có nghĩa là cái thân khẩu ý chúng ta cũng sẽ được trong sạch theo. Do đó chúng nó là bố thí cá nhân thì có được thân khẩu ý trong sạch. Như vậy cần hãy nói lên là tại sao phát triển văn hóa thông qua bố thí, thì nó cụ thể ở đây là nó làm cho văn hóa ở đây có nghĩa là thu thúc thân khẩu ý và làm cho thân khẩu ý trong sạch, thì đây nó góp phần làm cho thân khẩu ý trong sạch như vậy. Cho nên Đức Phật dạy bố thí là phước cho làm cho đời, cho đời của cái hành giả, là đạo bố thí, tức là tạo phước, tạo phước. Và có ai hỏi là có nên bố thí không, thì câu trả lời nhanh và dứt khoát, không cần suy nghĩ là nên bố thí trong mọi trường hợp. Trong cái tiếng Pali thì có cái từ gọi là kariya, có nghĩa là điều nên làm, tức là với tác ý thiện tâm làm nhân. Với cái tác ý thiện tâm, tức là cho ra là cái thiện tâm, nó muốn giúp đỡ người khác, cho ra cho giúp đỡ người khác ấy, là cái nhân, thì dẫn đến bố thí, cái quả của nó là cái quả an vui và hạnh phúc, cho nên gọi là phước là vậy đó. Cho nên cái quả do là nhân là bố thí, và bố thí làm cho cái quả đó là quả an vui và hạnh phúc, cho nên gọi là phước là vậy đó. Phước là cái tâm tâm thiện, tâm lành và an vui hạnh phúc, cho nên gọi là phước là như vậy đó. Với cái tác ý thiện tâm muốn giúp đỡ người khác đang cần làm nhân đó, thì cho cái quả phước là cái người bố thí được hưởng cái đời sống đầy đủ vật chất, không những có cái tâm được an vui hạnh phúc mà bản thân là an vui hạnh phúc vì được có cái đời sống vật chất đầy đủ. Cho nên làm phước dẫn cái quả bố thí, quả của cái bố thí này là thường là cái đời sống được giàu sang phú quý đầy đủ vật chất, là do cái nhân bố thí này, do bố thí này. Cho nên bố thí gọi là phước báo, phước báo, vì nó làm cho thứ nhất là thân khẩu ý được trong sạch, và thứ hai nó làm cho có cái quả được hưởng cái đời sống đầy đủ vật chất. Cho nên là cả vật chất và tinh thần đều được có cái lợi lạc như vậy. Thì vậy cái quả phước của phước báo bố thí cũng không cao bằng các pháp khác như là giữ giới và hành thiền. Cao hơn nữa thì là giữ giới và hành thiền, cái kia đã cho quả cao rồi, nhưng mà giữ giới và hành thiền còn cao hơn nữa. Và hai pháp giữ giới và hành thiền này đem lại cái kết quả là thân khẩu ý còn trong sạch tốt đẹp hơn nữa. Chúng ta hiểu như vậy. Cho nên là cái người bố thí với tâm không cầu danh lợi, một cách vô tư trong sáng, trong sạch đó, thì có lợi giúp cho thí chủ thành tựu những gì mong ước. Và khi bố thí với mục đích tốt đẹp đó thì thí chủ thì không cần phải mong cầu tự, có thể quên, không tác ý mong cầu, nhưng mà bản thân cái hành động bố thí đó sẽ tạo cái phước là thành tựu những cái điều mong ước trước của mình như thế nào, thì nó sẽ thành tựu. Cho nên là cái văn hóa của ở đây nói đến, tức là văn hóa trong Phật giáo đấy, là phải thông qua tu tập mới có được, chứ không phải tự động mà có nhé, phải tu tập. Và cái văn hóa đấy đầu tiên, đó là cái văn hóa đầu tiên đang nói đến, là văn hóa, là văn hóa bố thí. Và bố thí là văn hóa đầu tiên căn bản trong Phật giáo. Trong Phật giáo nói đến Phật giáo là người ta cũng hay nói đến cái tấm lòng rộng lượng, vô tư trong sáng, giúp đỡ người khác thông qua việc bố thí, thông qua việc cúng dường. Và đặc biệt là bố thí cúng dường đến chư tăng, những người đang tu hành để dẫn đến con đường giải thoát, hay là cái phước nó lớn vô cùng. Và cái văn hóa đó cũng phải là do tu tập nhé, rèn luyện. Cái gì tốt đẹp đều là do tu tập, cái gì xấu xa mà muốn ngăn chặn đều phải có nỗ lực tinh tấn để ngăn chặn, chứ không nó tự nhiên nó xuất hiện được. Nên đời không có cái gì xuất hiện tự nhiên cả, nó đều có dân nhân quả, nó có nhân kết quả của nó. Thì với tác ý muốn bố thí thì sẽ, với cái tác ý đầu tiên là bố thí, tác ý có ý muốn đó, xong thì tạo ra cái hành động bố thí đó. Và tạo ra cái hành động đó thì nó mang đến cái quả là thành tựu cái điều thí chủ mong ước. Mong ước và đặc biệt là cho thí chủ một cuộc sống đầy đủ vật chất, địa vị cao sang. Cái quả của bố thí là như vậy. Do đó, từ đầu tiên, từ cái tác ý thiện tâm ban đầu nó muốn bố thí làm nhân thôi, thì đưa đến cái quả cuối cùng, cốt do cuối cùng là có được cuộc sống đầy đủ vật chất cao sang. Cái quả như vậy, cho nên là cái việc bố thí đó, kết quả phước báo đó nó tự động nó thành tựu những cái gì mà thí chủ mong ước, mà không cần phải mong cầu một đấng nào cả, không cần phải mong cầu một đấng nào cả, không phải xin xỏ ai cả. Mình muốn có đời sống sau này, tương lai trong các kiếp tiếp sau, một giàu sang phú quý thì cứ bố thí thôi, không phải xin ai, người ta không có cái đấng nào, không ai người ta cho cả đâu, không người ta ban cho đâu, không có cái lực lượng nào nó làm cho cái việc đó cả. Đây chỉ là nhân quả thôi. Và khi mà người bố thí hiểu được rằng không có cái đấng nào giúp cho người ấy thành tựu điều mong ước, mà tất cả đều là do cái tác ý thiện tâm, tác ý nó mà ra mà thôi đó, thì cái bố thí như vậy, với cái hiểu biết như vậy, là xóa được cái si mê, cũng là một cái si mê, một loại si mê, tức là do có người khác ban phước, ban lành, ban lại cho, đem cho, xin xỏ các thứ, thì cái đó là si mê. Và cái chúng ta hiểu rằng là bố thí là không có được là nhân quả, là nó sẽ thành tựu những điều mong ước, chứ không phải do một cái vị nào, một đấng nào nó ban cho nên là xóa được si mê. Thế cái loại bố thí này, đúng cách này, sẽ giúp bỏ si mê và giúp bỏ tham đã đành, đúng không? Đây giúp cả tham và thay thế tham bằng vô tham. Ngoài ra bố thí còn loại bỏ được sân hận, thay thế bằng vô sân. Tức là tham sân si thông qua bố thí là một phần nào đó cũng đã được bắt đầu có bước đầu, được tạm thời được loại trừ, được loại bỏ. Khi bố thí thì thí chủ mong muốn người nhận có được những gì người này cần. Và với một cái tâm ý như vậy, cái ý tưởng như vậy, cái tác ý như vậy, thì tức là thí chủ đã có tâm từ ái, đúng không? Mong muốn người nhận có được cái người cần, mong muốn người ta có cái người ta đang cần, người ta đang cần thiết, và người ta sẽ được an vui hạnh phúc vì cái đó, thì tức là mình đang có cái tâm từ ái. Như vậy là khi bố thí thì người bố thí nên làm với cái mong muốn như vậy, tức là làm với cái tâm từ như vậy, là cách thể hiện của tâm từ, cách biểu hiện tâm từ, cách vun bồi tâm từ, cũng là bằng cách là cho ra bố thí tác ý mong muốn cho người ta có được sự an vui hạnh phúc thông qua cái đồ vật mà mình cho ra như vậy. Nhờ cái tâm từ này hướng đến người nhận, cho nên là nói là vì sao sân hận thì được loại trừ, thay thế bằng vô sân, và nó đối nghịch với tự ái. Như vậy chúng ta hiểu rằng bố thí thì giúp chúng ta loại trừ được tham, lại không dính mắc với cái đồ mà mình đang có đó, mà muốn cho ra chia sẻ. Rồi thì phá được si, tại vì hiểu rằng là cái này nó sẽ cho quả phước báu, nó ăn cuộc sống giàu sang phú quý vật chất, chứ không phải do đấng nào ban phát cho cả, thì xóa được cái si mê đó. Và đây là khi chúng ta mong muốn cho người ta có cái được điều mà người ta đang cần, để có được hạnh phúc an vui với những cái điều đó, thì tức là đang có từ ái, thì tức là xóa bỏ cái sân hận. Thì vậy ở đây có cái bằng cái bố thí đó mà chúng ta giúp cho chúng ta làm sao dẹp bớt được tham sân si, tập thế là sân si. Do đó bố thí loại bỏ được sân hận, thay bằng vô sân từ ái. Và với tâm từ, người bố thí mong cho người nhận được an vui hạnh phúc, vì muốn cho người nhận được an vui hạnh phúc nên có sự nhân ái, khoan dung, hy sinh trong khi giao tiếp với mọi người. thì bố thí tức là hy sinh cho người khác. Vì vậy bằng cái sự tu tập bố thí, cá nhân hành giả chúng ta đó trở thành người có văn hóa, người có văn hóa tức là cái văn hóa tức là được tu tập phát triển thông qua việc thực hành của nó là bố thí. Việc đầu tiên là bố thí nhé, muốn trở thành người có văn hóa thì việc đầu tiên là bố thí, là tu tập thông qua cái việc thực hành bố thí đó. Do bố thí với cái sự không mong cầu danh lợi gì, một cách vô tư trong sáng như vậy đó, và bố thí bằng tâm từ đó, như thế thì là bố thí như thế là loại bố thí được bởi con người trí. Người trí thì làm với bố thí và như vậy là với tâm từ, với sự loại bỏ tham, từ bi, tất cả những cái đó là nó vun bồi cái phẩm chất văn hóa của con người hành giả chúng ta. Khi chia sẻ với người khác bằng tâm từ bi đấy, thì người bố thí để loại trừ được cái tính ích kỷ, từ bi, hiểu rằng vì nó hiểu rằng là bố thí trong sạch bằng tâm từ bi sẽ đem lại quả tốt, cho nên là không còn si mê, như thế là bố thí loại trừ si mê. Tức đây giảng kỹ lại tại sao bố thí lại giúp chúng ta phá được cái tham, phá được sân, phá được si là vì những cái ý như vậy. Qua sự bố thí thì hành giả chúng ta không có ích kỷ, không bị ai chê trách là người thiếu tâm từ bi, và cá nhân cũng không bị trách là si mê. Do đó qua bố thí cá nhân phát triển được văn hóa cho chính bản thân, và qua bố thí cá nhân thoát khỏi tham sân si là cái nhân gây ra những cái phiền não, là cái kẻ thù bên trong của chúng ta, là một tìm cách và cái bước đầu để có thể tiêu diệt kẻ thù bên trong của chúng ta là do thông qua cái bố thí. Nhờ bố thí mà tham sân si quá đáng đó bị loại trừ một phần nào, loại trừ và giúp loại trừ các phiền não khác, tại vì tham sân si là cái nhân của các phiền não. Do việc đầu tiên là không có dính mắc vào cái mình có, rồi thì là muốn cho người khác tốt đẹp, tức là tâm từ đang vô sân, rồi với trí tuệ hiểu biết rằng là nó đem lại kết quả tốt đẹp chứ không phải do ban phát, tức là do là không dính mắc vào những việc gì có như vậy. Rồi thì người bố thí với tâm từ muốn cho người khác nhận được an vui hạnh phúc, có gì họ cần cho nó phát triển tâm hoan hỷ. Khi thấy người khác nhận được thì người ta thấy cảm thấy hạnh phúc, thì tâm người đó loại trừ được cái ác ý, tâm sân hận ác ý, tâm hại. Rồi thì cũng do chia sẻ giúp đỡ người khác như vậy, cho ra như vậy thì cá nhân cũng lại loại bỏ được cái sự ganh tị, hay là tự hào, hay là kiêu hãnh. Vì bố thí ở đây tin là với đức tin ở nhân quả, tức là làm tốt gặp tốt, làm lành gặp xấu gặp xấu, thì người bố thí không còn phân vân, không còn hoài nghi, nên gọi là có chánh kiến. Thì đây là những cái lợi ích mà chúng ta thấy được là qua cái bố thí đó, thực hành đó, thì chúng ta loại trừ được phần nào đó, bước đầu phần nào những cái thô tháo do tham sân si quá đáng. Và những cái tâm bất, không phải chỉ có vậy mà còn các cái tâm bất thiện khác, như là ích kỷ, như là ganh tị, như là ác ý, như là bủn xỉn, như là tự hào kiêu hãnh, và làm cho các cái tâm tốt đẹp khác được phát triển là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ phát sinh, rồi thì khoan dung, rồi nhân lại, rồi độ lượng. Tất cả những cái đấy nó rất là cần thiết trong cái đời sống tu tập của chúng ta sau này, nó là nền tảng sau này giúp chúng ta sẽ tiến bộ nhanh trên cái đấy. Cho nên khi mà tuy nhiên cái bố thí này ấy mới giúp được loại bỏ tham sân si quá độ, chưa có ảnh hưởng gì nhiều đến tu tập giới đức, ảnh hưởng đến giới đức, cho nên là chúng ta cần phải tiến thêm một cái bước nữa, hỗ trợ tiếp theo là pháp tu chỉ giới, tu giới. Nhưng mà cái nền tảng ban đầu, căn bản, cái bước đi ban đầu nó mang lại rất nhiều lợi ích. Riêng bố thí không đã có rất nhiều lợi ích rồi. Tuy rằng có rất nhiều lợi ích nhưng vẫn chưa thật đủ, và chúng ta vẫn không chỉ dừng lại chỗ đó mà sẽ tiến thêm một bước nữa về mặt tu giới, bố giới. Thì bố thí là tuy cái quả phước chỉ có một giới hạn nhất định như vậy thôi, nhưng mà nó là cái điều kiện mở đường cho cái sự tu tập giới định tuệ sau này. Cho nên không có những cái bước như thế này mà chúng ta nhiều khi mà thì cứ hùng hục lao vào tu thiền không ngay ấy, mà muốn có kết quả ngay ấy, tích cực ngay ấy, là nhiều khi là rất gặp nhiều rất nhiều khó khăn. Vì chúng ta hãy còn nhiều cái tâm bất thiện quá, tham tham sân si hãy có nặng nề, một cái việc cho giúp đỡ người khác còn không làm chưa làm nổi, tâm ích kỷ, tâm ganh tị, tâm ác ý, bủn xỉn, tự hào, kiêu hãnh, rồi thì không có từ, không có bi, không có khỉ, không có khoan dung, không nhẫn lại, không có độ lượng, tất cả những cái tâm tích cực nó thiếu, nó yếu, mà chúng ta lại nhảy ngay vào cái việc tu thiền như là các cái thì nó chỉ là sự nôn nóng mong chờ kết quả, cho nên chúng ta phải cố gắng đồng bộ tất cả cái đó, chú ý đừng có bỏ bỏ sót những cái này, những cái nền tảng ấy đừng có coi thường nó nhé, mà nó ngược lại nó là rất là cần thiết, nó là điều kiện mở đường, điều kiện mở đường để chúng ta tu tiến, để chúng ta có thể là thành tựu kết quả sau này là nhờ những cái bước này chuẩn bị. Nhiều người không hiểu những cái thứ này nên người ta, nhiều người cứ cứ chăm chăm là cứ ngồi nhắm mắt nghiêm diêm tu thôi, cứ nghĩ rằng làm như vậy là nhanh chóng là đã có được trí tuệ có đấy, nhưng mà thiếu được những cái tâm tích cực kia nó hỗ trợ thì cái việc có được trí tuệ cũng không phải là dễ dàng. Để chúng ta hiểu cái điều đó nên hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, mong rằng những cái điều hiểu biết này sẽ lại giúp cho các vị củng cố thêm niềm tin vào cái con đường tu tập của mình và có cái hiểu biết đúng đắn, cho nên các vị sẽ thực hành đúng đắn, và khi có thực hành đúng đắn thì chắc chắn các vị sẽ có những kết quả tốt đẹp. Cầu mong cho các vị thành tựu như được ý nguyện trên con đường giải thoát của chính bản thân. Sao?